Con đường đế vương, quyển 26 chương 5, giáo hội Lắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật hiện hình ảnh để đọc tóm tắt chương trước. Vậy là Whit đã một mình khiêu chiến với giáo hội Imbinil và chúa tể Bellerly. Tất cả đội quân từ trong thành ùa ra vây lấy Whit, Seo, Tori và Van. Tất nhiên số lượng áp đảo không thể làm gì cậu. Dựa vào địa hình, địa thế và cả những gì cậu đã tạo ra tại vương quốc Rosenhai, Whit đã tận dụng nó khá tốt. Cả bốn người cùng kiên cường đấu chọi lại cả một đội quân đến tận những giọt máu cuối cùng Van đã phải hy sinh. Whit đã vào đường cụt trên đỉnh kim tự tháp, nhưng tất cả đã nằm trong kế hoạch của cậu, sử dụng những siêu điêu khắc đã học được Whit tạo ra một trận đại hồng thủy để cuốn phăng kẻ thù. Dùng siêu ban sự sống cho thượng nhân sư để tiếp thêm sức mạnh. Rồi cuối cùng trận lũ cũng kết thúc, xác tàn quân nằm la liệt, cậu phải rời đi, còn con sư tử thì thà sống chết ở lại bảo vệ lăng mộ của vua. Không biết liệu trận chiến đã kết thúc chưa vì đám quân chưa chết hết. Lại thêm một cú sốc nữa xảy ra trên lục địa Vexai, thành Serabo chìm trong biển lửa, có hơn một nửa số người chơi và cư dân thiệt mạng trong sự kiện này. Mặc dù người chơi có thể hồi sinh sau khi nhận án phạt nhưng tòa thành và cư dân sẽ biến mất mãi mãi. Cuộc bao vây thành Serabo. Cuộc trốn chạy của nạn dân được dẫn dắt bởi Whit, phát lại trận chiến của các Royal Knight và kẻ thù của họ. Thành Serabur bùng cháy, một kỹ năng điêu khắc bí ẩn có thể triệu hồi cả một cơn lũ. Những đoạn video này nằm trên top suốt mấy ngày nay. Sau khi thiêu rụi thành Serabur, lực lượng của giáo hội Imbinil phân tán ra khắp nơi thay vì đối đầu trực tiếp với quân đội vương quốc Rosenhai. Nhân cơ hội này, các cuộc khởi nghĩa nổ ra khắp các vùng của vương quốc Rosenhai. Nổi dậy khắp nơi, bây giờ, ngay cả vương quốc Rosenhai cũng ngất bất ổn. Lee Win vừa ăn mì hải sản vừa xem TV. Đây là vị trí thành Serabur đã từng tồn tại. Nó đã bị thiêu rụi hoàn toàn và tất cả những gì còn sót lại của một tòa thành cổ chỉ là đống đổ nát. Anh Âu Johan này, tôi không thể tin được nơi đây từng là thủ đô vô cùng ngưng thịnh của vương quốc Rosenhai. Vâng, tôi đã rất ngạc nhiên khi lần đầu nhìn thấy cảnh này. Cô Arin đã từng đến vương quốc Rosenhai chưa? Ồ chưa, tôi rất muốn đến nơi này một lần nhưng hiện tại có lẽ tôi không bao giờ có thể nhìn thấy được vẻ đẹp hùng vĩ của nó nữa rồi. Đó là hậu quả của ngọn lửa bốc lên đến tận trời xanh ở thành Serabur. Trước khi cơn lũ dập tắt đám cháy, thành Serabur giờ chỉ còn lại phần rìa của những công trình bị đốt cháy. Vì Shin Hae-min đang nghỉ phép nên ngôi sao phát thanh viên mới của đài KMC. Arin thay thế vị trí của cô, những người chơi đăng nhập thành công sau một tuần đang đứng trên quảng trường. Họ nhìn ra xung quanh với vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Những người chơi đăng xuất trước khi trận chiến ở Serabur diễn ra bây giờ mới đăng nhập lại, sau khi giáo hội Imbinil rời đi. Hiện tôi đang trò chuyện với một merchant, bây giờ bạn đang cảm thấy thế nào? Tôi không biết nữa, chỉ là thấy rất thất vọng. Những thiệt hại mà giáo hội Imbinil gây ra dường như rất lớn. Bạn dự định sẽ làm gì? Đi đến một nơi khác và tiếp tục kinh doanh. Đây không phải là lần đầu tiên mà tôi trắng tay. Người mơ trần rời đi kéo theo toa xe của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, cô phỏng vấn một vài người chơi khác nhưng cũng chỉ nhận được những câu trả lời tương tự, đi đến một thành phố hoặc vương quốc khác. Nhưng mà anh Âu Johan này, nhiều người chơi vẫn nhìn thấy ánh sáng hy vọng ở thành Serabur. Vâng, tôi chắc rằng nhiều người xem cũng đã thấy điều đó thông qua truyền hình trực tiếp. Đúng vậy, đó là người mà tôi muốn gặp nhất, một người mà tôi muốn hẹn hò. Nhờ anh ấy mà nhiều người đã được cứu. Có một sự trùng hợp kỳ lạ là chiến thần Whit cũng ở thành Serabur. Tôi cứ nghĩ rằng Whit đã rời khỏi cánh rừng Redrit và bị lạc ở đâu đó vì chúng ta đã không hề nghe bất kỳ tin tức gì về anh ấy trong một khoảng thời gian dài. Nhưng trước sự ngạc nhiên của tôi, anh ấy đã xuất hiện ở Serabur và đóng vai trò quan trọng trong sự việc lần này. Tôi nghe nói rằng, qua sự kiện này, độ nổi tiếng của Whit càng tăng cao hơn nữa. Điều này cũng không có gì là mới cả. Cô có thể thấy những người chơi quan tâm đến hành trình đặc biệt của Whit hơn là những người khác trong bảng xếp hạng. Anh ấy có một sức thu hút đặc biệt, Kaya, vâng, đặc biệt là khi anh kêu Trix Trix, những thanh âm ấy làm tôi ngất ngây. Whit là người tiên phong dẫn đầu đoàn nạn dân chạy trốn khỏi thành Serabur. Cậu ta đã đánh bại giáo hội Imbinil mà chỉ cầm một thành viên trong đội. Cả vương quốc Rosenhai ca ngợi Whit và những người chơi sống sót lợi dụng tình thế nhảy để chuyển đến Morata. Lee Win cảm thấy xấu hổ vì những lời tâng bốc cậu trên TV. Cũng đã khá lâu rồi mình mới được khen. Lần gần nhất là khi học tiểu học, sau khi đạt được 65 điểm chính tả, cô giáo đã nói với mình rằng chỉ cần cố gắng một chút nữa thôi là mình có thể cải thiện môn đó. Còn bây giờ cậu đang nhận được lời tỏ tình công khai từ Yu Aring. Cô vừa là một ca sĩ thần tượng vừa là một MC. Trong Royal Road cô cố gắng tăng sự nổi tiếng của mình bằng cách xây dựng hình tượng một Brit thu hút và cô vừa công khai bày tỏ muốn liên lạc với Whit. Đương nhiên cậu không hề ngây thơ đến độ đớp thính và liên lạc với cô. Có một sự khác biệt rất lớn giữa hiện thực và ảo tưởng. Nếu cô thực sự quan tâm và những điều cô nói không phải là kịch bản, cô có thể dùng danh sách liên lạc của đài để gọi cho cậu đầu tiên. Quan trọng hơn cả là mình cần rời khỏi Vương quốc Rosenhai nhanh nhất có thể. Mình không biết được là khi nào thì Gil Ames sẽ đuổi tới. Theo như tin tức mà cậu nghe được, nhà vua đã trốn thoát an toàn với đội Royal Knight. Ông đang tập hợp một đội quân và bắt đầu phản công, đồng thời ông cũng ra lệnh cho các quý tộc đi chinh phạt giáo hội Imbinu. Toàn bộ vương quốc bị lôi vào một cuộc nội chiến, và phần lớn người chơi chọn theo phe nhà vua. Sự kiện bảo vệ vương quốc này là một cơ hội hoàn hảo để gia tăng điểm đóng góp. Có lẽ đây là một trận chiến quy mô lớn chống lại Priest cao cấp Belloni. Belloni chưa từng thể hiện sức mạnh của mình nhưng chắc chắn hắn ta không phải là một kẻ dễ chơi. Đó là lúc Lee Win vừa ăn xong món mì hải sản. Sau đây, chúng ta sẽ tiếp tục với những tin tức về lục địa trung tâm. Anh Âu Joan, dường như đó là một chiến thắng lớn của Gil Ames. Vâng, đúng vậy, nếu không có sự xuất hiện của giáo hội Imbinu, đây là sự kiện tôi nên nói với khán giả đầu tiên. Gil lớn nhất ở lục địa Vexai, họ một lần nữa đánh bại quân đội của vương quốc Calamore. Chuyện gì đã xảy ra với chỉ huy tối cao Condorum? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nai của các Nai Condorum cũng đã tham gia vào cuộc chiến ngày hôm đó. Sau khi bị đánh bại ở cuộc chiến trước đó, ông ấy gần như đã có thể trốn thoát nhưng trong trận chiến trước đó, Condorum và các Nai của mình đã chiến đấu một cách tuyệt vọng xuyên qua vòng quay của Vương quốc Heaven và rút lui. Những người chơi của Gil Ames đã cố gắng hết sức ngăn chặn không cho Condorum trốn thoát nhưng ông đã thoát được trong gang tấc. Nhìn chung, vương quốc Calamore không có cách nào tránh khỏi việc thua trận với những thất bại lặp đi lặp lại, quân số suy giảm đáng kể. Thật đáng tiếc, có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy Condorum nữa. Badray đã giành chiến thắng trong cuộc chiến 1-1 với ông ấy. Những trận đánh nổ ra hàng ngày trong cuộc chiến giữa hai vương quốc Haven và Calamore. Họ không thể đứng nhìn và để yên cho vương quốc Haven chinh phục vương quốc Calamore và đất đai của Condorum. Thậm chí cho dù Condorum không có đủ lực lượng, ông vẫn luôn tiến lên phía trước để bảo vệ vương quốc và chẳng bao giờ mong có thể sống sót trở về. Trong trận chiến này, Condorum đã mệt mỏi và bị thương. Dù ở trạng thái đó, ông vẫn đồng ý giao đấu với Badray và đã hy sinh. Bây giờ chúng tôi sẽ cho các bạn xem trận đấu tay đôi giữa Condorum và Badray. Lee Win đón mắt vào màn hình. Condorum có nhiều vết thương nghiêm trọng gây khó khăn về tầm nhìn cũng như phải chịu vô vàn ảnh hưởng tiêu cực từ những lời nguyền. Ở phía đối diện, Badray được bắp đáng kể và trông như vừa thức tỉnh sau một giấc ngủ phục hồi năng lượng. Hình như Badray cũng có một bữa ăn tiếp thêm năng lượng. Với một trận đấu với điều kiện chênh lệch như vậy, Badray rõ ràng sẽ là người giành chiến thắng. Dù vậy, kể cả đối thủ có là Badray thì chưa chắc Condorum sẽ dễ dàng thua cuộc. Ngay cả trong hoàn cảnh thảm khốc này, Condorum vẫn sử dụng những kỹ năng vô song của mình để chiến đấu với kẻ thù. Vào thời khắc quyết định người chiến thắng, Badray đã kề gươm vào cổ Condorum và thể hiện sự khoan dung cuối cùng. Hãy gia nhập vào Vương quốc Haven, nếu ngươi thề suốt đời sẽ trung thành với ta sẽ để ngươi sống. Badray muốn có những cấp dưới như Condorum nhưng ông đã từ chối. Đừng xúc phạm một Nai trước khi ngươi giết họ. Ta là kẻ trở về từ cõi chết nên ta đã không còn sợ nó nữa. Ta chỉ tiếc không có đủ khả năng để bảo vệ vương quốc Calamore mà thôi. Đó là kết thúc của Condorum, ngay cả những người dẫn chương trình cũng thương xót cho cái chết của ông. Quả là một cái chết đáng tiếc, có rất nhiều người hâm mộ Condorum. Vâng, nhưng những tổn hại mà Condorum gây ra cho vương quốc Haven không phải là một con số nhỏ. Nếu anh ở địa vị của Badray, việc để cho Condorum sống là rất khó. Bất cứ khi nào Condorum tham gia vào trận chiến, sĩ khí của binh lính và những nai đều tăng lên tối đa. Điều đó vẽ ra tiềm năng lớn nhất của họ và cho phép họ chiến đấu như ma quỷ. Bây giờ tôi không thể nhìn thấy Condorum trên chiến trường nữa rồi. Tôi đoán rằng việc chiếm đóng các vùng của Vương quốc Haven sẽ trở nên dễ dàng hơn. Sự kiện mùa xuân của Đại học Hàn Quốc sẽ khiến bạn hối tiếc nếu để lỡ nó. Chuyến đa ngoại, mùa xuân năm ngoái, Lee Win đã trở nên khá nổi tiếng và cho dù là năm nào đi nữa, mọi người vẫn muốn đi chung với cậu. Độ nổi tiếng của địa điểm năm nay được cho là sẽ vượt trội hơn so với năm ngoái. Tiền bối, xin hãy đưa tôi đi cùng. Nhóm em lắm gái lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ ói rằng họ sẽ không thể xoay sở được nếu không có tiền bối. Các nhóm tranh giành với nhau để lôi kéo Lee Win về nhóm của mình. Nếu một nhóm nào đó có được cậu, họ sẽ không phải lo về bữa ăn, chỗ ngủ và sẽ có lợi thế trong các hoạt động thể thao. Với Lee Win, điều đó thật sự rất phiền phức, mặc dù địa điểm dã ngoại vẫn còn bí mật có thể là một vùng biển hoặc vùng núi nào đó. Quýt cần phải mang theo đủ vật liệu xây dựng, dựng một mái nhà và trải những tấm chăn phía dưới. Chấm hết, cho dù ở nơi nào đi nữa, con người vẫn đáng sợ hơn bất kỳ loại động vật nào. Nếu họ thật sự muốn tổ chức một chuyến dã ngoại gian khổ, họ chỉ cần tổ chức bê gạch lên một tòa nhà cao tầng hoặc khâu mắt búp bê trong vòng 4 ngày. Lee Win sẽ phải đổ một ít mồ hôi cho chuyến dã ngoại, nhưng cuối cùng nó lại tốn sức hơn cả kỳ nghỉ. Lee Win nghĩ việc tham dự chuyến dã ngoại hàng năm là rất lãng phí nên cậu quyết định không đi. Tất nhiên, cậu cũng vắng mặt trong buổi lễ giới thiệu học sinh mới. Làm như người ta vừa trúng xổ số không bằng, bắt nộp một khoản lệ phí đăng ký rất lớn hàng năm để có thể tham dự mới dã man chứ. Sao họ vẫn tổ chức mấy cái sự kiện tốn tiền như vậy được nhỉ? Cậu cũng quyết định không tham gia ngày hội thể thao. Những ngày này tim mình không được khỏe, chạy quá giới hạn của bản thân sẽ khiến mình choáng váng và ngất xỉu. Dù nói vậy, lúc luyện kiếm, cậu vẫn nỗ lực hết sức để khiến cơ thể ướt đẫm mồ hôi. Lee Win là kiểu người sẽ không ai biết đến sự tồn tại của cậu trong giảng đường nếu không cố tình tìm kiếm. Lý do duy nhất khiến mọi người có thể dễ dàng tìm thấy cậu là Seo Yun lui cùng cậu. Giữa đám đông đàn em, đây là suy đoán tuyệt nhất. Cậu ta có điểm nào hấp dẫn? Tôi không biết, có lẽ chúng ta không có mắt nhìn ra người đàn ông đích thực. Các sinh viên nữ cảm thấy chán nản về điều này. Năm nay, Lee Win đăng ký nhiều lớp học nghệ thuật tự do trong chuyên ngành của mình. Vì đây là đại học, cậu không cần phải tập trung vào một chuyên ngành duy nhất. Chế biến cà phê, chính trị, phim ảnh, các thời kỳ của trái đất. Những môn học này không hề liên kết với nhau, nhưng sau khi học nó lại mang đến một cảm giác kỳ lạ và hưng phấn. Những môn học này không điểm danh thường xuyên. Mình có thể nghỉ nhiều mà vẫn được tư cách cao. Lee Win nghiên cứu những khóa học khác nhau. Cậu có cảm giác dường như các môn ở trường đại học không quá khó để học. Mình không nên học đại học mà không có lý do. Hoàn thành các chứng chỉ giảng dạy sau này có vẻ là một kế hoạch tốt. Nếu tương lai Lee Win trở thành giáo viên, các bậc phụ huynh tự nhiên sẽ đút lót cho cậu. Muốn con hay chữ thì phải yêu lấy thầy thôi. Lee Win đã có một chút thèm muốn trở thành giáo viên và cậu sẽ kể những câu chuyện đầy đủ về bài học cuộc sống. Địa điểm mà Whit kết nối lại là ở cao nguyên Ford. Đó là nơi an toàn mà cậu đã đi đến cùng những nạn dân và người chơi đã trốn thoát khỏi thành Serabur. Chào mừng, Whit, Nim ở đây rồi, những người chơi được Whit cứu thoát chào đón cậu nồng nhiệt. Cũng có một số người chơi ở lại cao nguyên Ford chỉ vì muốn tham quan pháo đài. Whit là người được thăm hỏi nhiều nhất sau những người ở vương quốc Calamore. Một người bình thường sẽ cảm thấy khó chịu hoặc khó xử khi bị một đám đông quây quanh. Nhưng Whit cư xử vô cùng tự nhiên, cậu thậm chí còn bắt tay với họ. Tôi đã đến rồi, mọi người đã lại sức rồi chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, trong tương lai cậu có thể yêu cầu họ tham gia vào những nhiệm vụ quy mô lớn, bán các tác phẩm điêu khắc đắt tiền hoặc lừa đảo họ nên cậu cần duy trì sự nổi tiếng của mình. Đó là tài năng xuất sắc của Whit như những priest cao cấp đạo đức giả. Nếu Whit tham gia vào chính trường, cậu sẽ triệt để tận dụng vị trí của mình. Và với sự phát triển từng ngày của Morata và pháo đài Vago, thời điểm thu hoạch đã gần đến. Whit nóng lòng đến cửa hàng hoa của Selena để báo cáo nhiệm vụ. Tôi đã cố gắng hết sức nhưng không thể cứu được tất cả mọi người. Những người dân bị thương ở thành Serabur rất nhiều và không phải tất cả họ đều đi theo Whit. Một số đã chọn ở lại tin tưởng rằng những người lính có thể bảo vệ mình. Một ít người đã bị giáo hội Imbinil bắt khi đi theo Whit và họ cũng đã hy sinh. Số ít khác thì bị bắt làm tù binh và đã bị cải đạo. Số người dân ở thành Serabur theo Whit đến cao nguyên Ford chỉ khoảng 98.000 người. Có rất nhiều người đã phải nằm lại. Tôi cảm thấy ất bùa vì cái chết của họ. Không, tôi mới cần phải cảm ơn anh vì yêu cầu vô lý như vậy. Những người sống sót nhờ lòng can đảm của anh ắt hẳn cũng có cảm giác như tôi. Tạ ơn Chúa, anh đã cho chúng tôi thấy lòng can đảm tuyệt vời, quyết tâm, sự hy sinh, và sự giúp đỡ khi dẫn dắt những nạn dân ở thành Serabur. Tôi tin rằng nhờ có anh, nhiều người đã được cứu. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ di tản thường dân. Bạn đã dẫn dắt những người dân bị mắc kẹt trong thành Serabur bởi cuộc bao vây của giáo hội Imbinu đến nơi an toàn. Họ sẽ không bao giờ quên điều này trong suốt phần đời còn lại của mình. Phêm tăng 10,236 vì hoàn thành nhiệm vụ và những hành động của bạn. Caric tăng 9 điểm, Honor tăng 21 điểm, Charisma tăng 8 điểm, bạn đã được thăng cấp, bạn đã được thăng cấp, sự gần gũi với dân làng được cứu sống tăng tối đa. Selina tháo vòng hoa và tặng nó cho Whit, xin hãy giữ nó cẩn thận, sức mạnh của cây cối luôn ở cùng anh, bạn đã nhận được vòng hoa của Selina, giám định, cuối cùng đã có được vật phẩm, Whit sử dụng kỹ năng giám định ngay lập tức, vòng hoa của Selina, độ bền, 18, 20, phòng thủ, 19. Vòng hoa được tặng bởi một hai eo, Prozium và Anthurium vẫn còn sống. Những bông hoa này ưa thích nơi có nhiều ánh sáng và cần được tưới nước đầy đủ. Khi chịu sát thương, những bông hoa có thể tự hồi phục và tiếp thêm sức mạnh và sức khỏe cho người mang. Chiếc vòng này được tạo bởi hai loài hoa khác nhau, nếu loại này chết loại kia cũng vậy. Yêu cầu cấp độ trên 450. Hiệu ứng, sức mạnh của các nguyên tố bên trong. Mana, 2500, Elemental Summon Skill, 1, Magic Skill, 1, Archer Skill, 1, độ bền phục hồi lại 3 sau mỗi ngày. Kỹ năng Blacksmith sẽ không có hiệu lực đối với vật phẩm này. Nếu có mối quan hệ tốt với cây cối, khi ở trong rừng hoặc đồng cỏ, bạn có thể nhận được sự giúp đỡ của chúng. Độ hòa hợp với thiên nhiên. 7, tăng trưởng vật phẩm, khi những bông hoa phát triển, ảnh hưởng sẽ tăng lên. Ảnh hưởng của vòng hoa sẽ tăng gấp 3 lần đối với chủng tộc Elf hoặc Fairy. Tuyệt vời, Whit hạnh phúc đến mức muốn nhảy một điệu rích ngay tại đó. Cậu có thể bán cái này cho một Summon, Mage hay Archer và họ sẽ đưa tất cả những thứ mình có để có cơ hội sở hữu vòng hoa này. Hơn thế nữa, những vật phẩm gia tăng độ hòa hợp với thiên nhiên rất khó kiếm. Sức mạnh của kỹ năng Disaster Nature Sculpting sẽ tăng đáng kể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sử dụng các kỹ năng một cách bất cần gần như là một hành động tự tử, nhưng cậu sẽ suy nghĩ về điều này sau. Cần phải gia tăng sức mạnh của thiên tai đầu tiên, ta sẽ cho các người thật nhiều ánh sáng và nước để có thể phát triển tốt hơn hàng ngày. Cậu đang đeo vòng tay của Baharan được chế tác từ đá quý trên tay trái. Đó là một báu vật của đế chế Nifin II làm tăng sức mạnh phép thuật. Cậu trang bị chiếc vòng hoa lên tay phải và dịch chuyển từ cổng cao nguyên Ford. Các thợ săn tiền thưởng bị xúi dục bởi Gilgamesh có thể tấn công bất cứ lúc nào nên cậu đã trốn nhanh hết mức có thể. Người đó có phải là Whit không? Hãy nhìn vào những trang bị anh ta đang mặc, thật ngạc nhiên, nó mang đến những cảm giác hoàn toàn khác nhau, dường như anh ta đang mặc những trang bị độc nhất vô nhị. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy các trang bị này trên diễn đàn. Anh ấy là chiến thần nên chắc chắn anh ấy cần những trang bị tốt. Những người chơi nhìn Whit khi đang theo sau cậu, dân làng ca ngợi Whit khắp nơi, không chỉ ở vương quốc Rosen II mà còn ở phía đông lục địa Vexai. Những người chơi ở cao nguyên Ford đang nói chuyện. Người đó thật sự là Whit ư, anh ấy thật sự rất đẹp trai. Hãy nhìn xem Oppa thật xứng đáng khi chúng ta đến đây. Deun, trông anh ta cũng bình thường thôi mà. Sao em lại, có thể thấy các cặp đôi đang chiến đấu ở xung quanh. Trong Royal Road có một sự thật rằng đồ đạc tạo nên giá trị một người đàn ông. Whit đang mặc áo giáp Talos phết cũng với gươm Demon. Trên đầu và dưới chân cậu là mũ và găng tay tự chế. Cậu hoàn tất bộ quần áo với một chiếc áo choàng không tay. Cậu cũng đang mang sợi dây Horn of Chesed trên cổ, dù chỉ đứng yên trông Whit vẫn vô cùng rực rỡ. Vẻ bề ngoài của mình sẽ rất khó tồn tại trong thế giới này. Cậu thường không mặc áo giáp hoặc vũ khí khi đang ở trong làng nhưng vì có nhiều người đã nhận ra nên cậu quyết định chỉ mặc nó để lấy hình thức. Uy, ba, ngày khi Whit gọi từ hướng mặt trời lặn, một con Wyvern dang rộng đôi cánh bay về phía cậu. Wow, một con Wyvern đang đến kìa, đó là con Wyvern mà Whit thường cưỡi. Những người chơi càng ngây ngất hơn khi nhìn Uy, ba hạ cánh trong hào quang, Whit leo lên người Uy, Curry và chuẩn bị rời đi, Uy, ba, đi đến Morata, kia, Uy, ba bay lên mạnh mẽ chuẩn bị cho một chuyến bay dài. Nó đã quá quen với điều này và thậm chí cũng chẳng cố gắng tránh né nữa. Nó chỉ nghĩ về điều này như một chuyến đi với chủ của mình, nó lướt gió với một tốc độ nhanh chóng khi đang bay qua những nơi có phong cảnh tuyệt vời. Khi đến Morata, nó sẽ giảm bớt gánh nặng sang những người anh im uy vần khác. Âu, ta nhớ ra rồi. Ngày mai Seoyun sẽ đến đấy. Cuếch, ngày mai ngươi cũng hãy đến đây đi. Cức cức cức, nước mắt rơi xuống từ đôi mắt của Uy. Ba khi họ bay đến trước cổng của cao nguyên Ford, ở khu rừng Red Ridge các thợ săn tiền thưởng đang tập trung lại với nhau để tiêu diệt Whit. Chết tiệt, Quýt có tới không? Rõ ràng trong lúc chúng ta chờ đợi, hắn ta đã đi đến vương quốc Rosenhai. Thật là lãng phí thời gian và công sức. Những tên săn tiền thường tập trung ở đây bao gồm các warrior và magician. Trong số họ không hề có priest nào nên việc họ phải chịu tổn thất trong khu rừng Red Ridge là không thể tránh khỏi. Các assassin của Guild Mess cũng phải dành thời gian để chiến đấu với quái vật. Ngay cả quân tiếp viện được cử tới cũng phải vất vả với những đàn quái trong rừng. Chúng ta chỉ cần kiên nhẫn thêm một chút nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quýt đã hoàn thành công việc của hắn ta ở vương quốc Rosenhai nên hắn sẽ đến đây sớm thôi. Quýt không còn nơi nào để đi nữa. Nếu chúng ta đợi ở đây, chúng ta chắc chắn sẽ bắt được hắn ta. Guild Mess không biết khi nào Quýt sẽ đến nhưng họ đã chia thành các chốt chặn để chuẩn bị cho việc phục kích Quýt. Họ thiết lập hệ thống bẫy toàn diện và kiên nhẫn chờ đợi tiêu diệt cậu. Khu rừng Red Ridge vẫn tiếp tục thu hút nhiều lính đánh thuê thợ săn tiền thưởng và cả các sát thủ. Họ tràn ngập khắp khu rừng trong khi những kẻ khác vẫn đang đổ xô về đây. Đặc trưng của pháo đài Vago những cuộc tấn công ồ ạt của lũ quái vật. Chúng đang đến, triển khai các cung thủ. Từ đằng xa, những đàn quái vật đói khát đang đến, bụi cuộn lên từng lớp dưới bước chân của chúng. Nhưng những binh lính của pháo đài Vago đã được đào tạo và có kinh nghiệm thực chiến. 1.500 cung thủ được triển khai đến tường thành và bắn những mũi tên về phía bầy quái vật. Những mũi tên chỉ gây thiệt hại nhẹ cho lũ quái vật. So về mặt cấp độ với lũ quái, những người lính của pháo đài Vago trông yếu ớt hơn hẳn, vì vậy rất khó để gây được lượng sát thương lớn. Nếu Whit có ở đây hẳn cậu đã khóc cay đắng vì số mũi tên đã bị lãng phí. Chuẩn bị sẵn sàng, các nai chỉ huy các cung thủ tiếp tục phòng ngự đồng thời triển khai các kiếm sĩ lên tường thành. Các kiếm sĩ bắt đầu chiến đấu với bất kỳ loại quái vật nào bò lên tường thành. Kỵ binh được triển khai như lực lượng dự phòng, chờ đợi, phòng bị trường hợp các bức tường bị chọc thủng. Người chơi cũng chiến đấu bên cạnh quân đội của pháo đài. Các mech chuẩn bị tung thần chú ngay khi họ thấy những đám mây bụi được tạo ra bởi đám quái. Họ niệm sẵn các phép thuật ở một nơi an toàn có nhiều thời gian. Điều đó sẽ làm gia tăng sức mạnh và tỷ lệ thành công. Các mech sử dụng những đòn tấn công phép thuật terrain diện rộng. Đây là thời gian để tăng độ thông thạo và đạt được nhiều kinh nghiệm, ai biết khi nào mới có cơ hội như vậy lần nữa. Tin tức về việc pháo đài Vago thu hút lũ quái vật hàng ngày được lan truyền rộng rãi. Không chỉ đảm bảo về việc ngày nào cũng có quái vật, họ còn có thể gia tăng fame và đóng góp cho pháo đài. GYAAO, trước khi đám quái vật chạm đến tường thành, một vài con quái vật sẽ tăng tốc và vượt lên đầu. Nhưng những con quái vật đột nhiên dừng lại và bắt đầu gầm gừ vào bức tường. Trên tường là những bức tranh về Barbarian, thiên địch của chúng, đang cầm giáo mác. Những bức tranh tạo ra một cảm giác rất chân thực khiến cho lũ quái vật tầm hè vào những bức tranh đó. Cảnh tượng như vậy cũng được nhìn thấy ở những nơi khác. Bức tranh về bữa tiệc thịt nướng BBQ với những con quái vật mồm chảy đầy rãi được vẽ trên các bức tường được xây dựng giữa vùng đất hoang. Những bức tranh tường trở thành mục tiêu trọng tâm của đám quái vật. Người đảm nhiệm tất cả những bức tranh tường này là Petrov. Petrov nổi tiếng khắp pháo đài Vago như một người có thể vẽ nên những kiệt tác y hệt như thật khiến lũ quái vật bị nhầm lẫn. Tấn công, những mũi tên tiếp tục trút xuống như mưa trên đầu lũ quái vật, cùng lúc đó các mech sử dụng phép thuật để loại bỏ những con quái vật đang đờ đẫn. Đó là chiến thắng dành cho binh lính và những người chơi đã chiến đấu dũng cảm đằng sau bức tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi quái vật xông vào, vài người sẽ mắc sai lầm và rơi vào tình huống nguy hiểm, nhưng những người lính và người chơi luôn bảo vệ lẫn nhau. Những người chơi có thể kiếm được rất nhiều điểm kinh nghiệm và học được nhiều điều. Điều đó rất tuyệt vời nên mọi người chơi ở pháo đài Vago đều yêu cầu được tham gia vào việc phòng vệ lũ quái vật. Một lần nữa nhờ những bức tranh của mình mà chúng ta có một chiến thắng dễ dàng. Nhờ đó, Petrov kiếm được một lượng điểm đóng góp rất lớn cho pháo đài Vago. Nhưng đó không phải là điều duy nhất anh đã làm. Canchi Sonic Cerberus Uom cùng những tác phẩm điêu khắc sống khác được ban sự sống ở Las Phanang tại pháo đài Vago. Chúng đến theo lệnh của Whit để bảo vệ pháo đài và tiêu diệt lần lượt những hang ổ quái vật ở xa. Các Dead Uom kết hợp với Nai để giết quái. Petrov đã xây dựng được tình bạn với những bức tượng điêu khắc sống cỡ lớn. Canchi Sonic Cerberus Uom, chuyện đó xảy ra vào ngày Petrov vẽ một tác phẩm mới. Những con Dead Uom mà Whit gọi đơn giản là uom nhô lên từ mặt đất quan sát và rời đi. Từ ngày đó, những bức tượng sống khác đến và giới thiệu bản thân. Các ngươi là một lũ khá là thân thiện, hãy để ta vẽ cái gì đó cho các ngươi. Đôi lúc Petrov vẽ cho chúng hoặc cho chúng thấy những việc anh làm cho đến bây giờ để tăng chỉ số friendship. Và bởi vì được sinh ra từ nghệ thuật, chúng cũng khá là thích điều đó. Thật là một tài năng tuyệt vời. Anh ấy tốt hơn nhiều so với chủ nhân của chúng ta. Chấm, đúng vậy, chủ nhân chỉ đặt những cái tên xa lạ và lạm dụng chúng ta. Tôi bắt đầu thích họa sĩ này rồi. Petrov gây dựng được tình hữu nghị với 47 tác phẩm điêu khắc và cũng thường xuyên mua thức ăn cho chúng. Hãy ăn đi, ta sẽ đem đến nhiều hơn nếu không đủ. Măm măm, thật ngon, nó có vị giống như mật ong. Ngày mai hãy mang nhiều thịt hơn, và nếu được tôi muốn uống nước nho. Tôi muốn gặm xương. Petrov thực hiện tất cả mong muốn của chúng. Chẳng mấy chốc chúng sẽ bỏ Wit mà đi theo mình. Trên đường đến Morata, Wit có một chuyến viếng thăm bất ngờ đến nơi mà con King Hydra và Black Emoji đang đi săn. Này, sử dụng 9 cái đầu thay thế cho nhau, King Hydra đi săn náo loạn cả khu rừng. Chủ nhân, đã lâu không gặp, với 9 cái đầu dựng thẳng như khẩu súng, King Hydra đến gần Wit. Những cái miệng của nó có thể nuốt gọn Wit chỉ trong một ngụm. Nó dừng lại ngay trước mặt Wit. Tránh ra, tôi trước, đầu số 4, mi đã ăn nhiều hơn ngày hôm qua, nhớ không? Tôi, chủ nhân thích tôi nhất. King Hydra là những con quái vật hung dữ, xấu xa và không tuân theo mệnh lệnh nào cả. Đó là nguyên nhân Wit rất khó xử lý chúng. Nó có một cơ thể lớn, không chịu lắng nghe và yếu, cố gắng thuyết phục một cái đầu thì cũng sẽ bị 8 cái còn lại làm cho điên đảo. Wit không nói gì cả, cậu có thể thấy rõ vùng bụng đang nhô ra của con King Hydra. Người đã trở thành một kẻ tham ăn. King Hydra rất đa nghi và vô liêm sỉ, cho dù khen ngợi thế nào chúng vẫn không nghe theo Wit. Wit cau mày, ai cho phép ngươi ăn nhiều thế? Người ta đã dặn ngươi không được đi săn như vậy mà. Đầu số 4, ta đang nói chuyện với ngươi. Sẽ tốt hơn nếu ngươi biết nghe lời. Đầu số 7, ta biết chính là ngươi. Từ bây giờ cho đến lúc ta đi, hãy đảm bảo các ngươi sẽ không tống những con quái vật vào miệng. Chúng cũng là những sinh vật sống đáng giá. Tôi đã hiểu rồi, từ giờ tôi sẽ ăn ít lại. Con King Hydra nhanh chóng nhượng bộ, nhưng Wit biết, khi ta đi các ngươi sẽ lại đi săn hàng tấn quái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tâm lý học nghịch đảo. Khi bạn bảo họ đừng ăn, họ sẽ ăn nhiều hơn. Ngươi, lần tới ta gặp ngươi hãy đảm bảo là ngươi sẽ gầy đi. Tôi sẽ cố gắng, nhưng chỉ cần hít thở tôi cũng béo lên rồi. Chúng tôi có 9 cái đầu, chỉ cần mỗi người ăn một mẩu nhỏ thôi cũng đã béo rồi. Điều này thật không công bằng. Ta không quan tâm, cố gắng mà giảm cân đi. Ngoài ra, những cây màu tím rất nguy hiểm, đừng đến gần chúng. Ở cấp độ này, ngươi sẽ không thể xoay sở được. Nhưng ta nghe được rằng những con quái vật ở đây thật sự ngon tuyệt. Thật ư, chúng rất ngon hả? Mùi vị trên cả tuyệt vời. Một khi ngươi bắt đầu ăn, thậm chí ngươi sẽ không biết một cái đầu đã biến mất. Mỗi con quái vật là sự kết hợp phức tạp của 6 hương vị khác nhau, ngọt, chua, cay, nóng. 2 vị còn lại là gì nhỉ? Mà điều đó không quan trọng, hương vị của nó thật không thể tin được. Ngươi cần phải thử chứ không phải chỉ nghe thế này. Những cái đầu bắt đầu nhỏ dãi khi tưởng tượng điều đó. Dùng phương pháp này để bắt con King Hydra xuống đất săn bắt là phù hợp nhất. Wit giả vờ rời đi để xem điều gì sẽ xảy ra. 9 cái đầu lặng lẽ thì thầm với nhau và đi vội về phía rừng cây màu tím. Wit tìm thấy con Black Eye Musi đang tắm ở một cái hồ trên đỉnh núi. Dạo này ngươi thế nào? Tôi rất khỏe, tôi đang tự thưởng cho bản thân mình. Ta nghe nói ngươi đã làm một cái tổ mới. Nó chỉ mới là cái lỗ nhỏ trên mặt đất. Ta có nên gọi Bingrion và Phoenix đến dự tiệc tân gia hôm nay? Chủ nhân, Black Emoji, kẻ coi trọng tổ của mình hơn tất cả mọi thứ trên thế gian, đã đưa cho Wit một ít trang sức để giữ bí mật. Wit thậm chí còn lấy túi trao đổi từ những bức tượng cậu đã ban sự sống. Sau khi hoàn thành chuyến thăm đơn giản của mình, Wit bay về phía Morata. Vì không cần phải che giấu bản thân nên cậu quyết định bay thẳng đến đó trong khi đang cưỡi con Raven. Mình nên nhân dịp này đi thăm nhà thờ của giáo hội Lắc ở Morata. Thanh kiếm của giáo hội Lắc, mục đích cậu đến là để trả lại cây kiếm. Wit có thể thực hiện một đường vòng đơn giản từ pháo dài Vago đến khu vực Grapas để trả lại kiếm. Nhưng cậu không muốn chia tay với thanh kiếm quý giá như vậy. Giáo hội Lắc, giáo hội này tương đối mới ở Morata nhưng nó đã có nhiều Paladin và Priest. Mặc dù không được như giáo hội Freyr nhưng nó cũng đang dần dần phát triển. Giáo hội Lắc là một trong 5 tôn giáo lớn của lục địa. Nó khá là phổ biến trong việc sử dụng ánh sáng trong ma thuật thánh. Mặt khác, giáo hội Freyr lại liên quan đến việc ban phước cho mùa màng và sinh sản. Giáo hội Freyr cũng tăng cường chỉ số charm và các lợi ích khác, có nhiều phép thuật thánh hơn là trực tiếp chiến đấu. Những người đã chọn giáo hội Freyr, khi họ trở nên xinh đẹp và hấp dẫn hơn, điểm phết của họ cũng tăng lên. Whit có thể thấy những công trình cậu đã đặt ở Morata. Những công trình cao lớn xung quanh quảng trường cũng khá đẹp đấy chứ. Cậu có thể cảm nhận được số tiền lớn đến từ việc cho thuê và các khoản thuế từ những tòa nhà. Cậu nhìn thấy toàn cảnh Morata khi bước xuống mặt đất từ trên lưng Wyvern. Morata rõ ràng đã trở thành một thành phố tuyệt vời. Những căn nhà bao phủ toàn bộ ngọn đời, bức tượng nữ thần Freyr đem đến sự lộng lẫy cho toàn bộ khu vực. Phòng trưng bày nghệ thuật với khu vườn thanh lịch, lâu đài đen của lãnh chúa và tháp ánh sáng nằm xa xa trên đỉnh núi đá. Và đường phố nhộn nhịp người chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nhìn thấy nhiều toa xe kéo theo bò ngựa chở người và hàng hóa. Một con Wyvern đang tấn công. Có người kêu lên và tất cả mọi người nhìn lên trời. Họ có thể thấy Whit đang cưỡi trên lưng con Wyvern bay về phía họ. Lãnh chúa Whit đã đến. Ring ring ring ring, chuông từ lâu đài đen bắt đầu lan truyền tin tức. Whit chỉ biết cười rạng rỡ. Đây chắc chắn là đặc quyền của việc tích lũy thiện chí. Lòng nhiệt tình ở những nơi mình đến. Whit vẫn còn ở khá xa nên cậu không nghe được những điều người chơi nói. Tôi chưa thấy bất kỳ thành phố nào tốt như Morata. Nhưng, có lẽ, người có nghĩ anh ta đến để nâng cao thuế không? Tôi đã tham gia vào đoàn thám hiểm chiến đấu chống lại quân đoàn Undead ở pháo đài Vago. Vì thiếu tin tức tôi cứ nghĩ anh ta sẽ chạy trốn với thanh kiếm của giáo hội Lắc, nhưng giờ anh ta đã ở đây. Người có bị ngu không? Whit sẽ không đến đây với thanh kiếm. Nếu Whit nghe thấy cuộc trò chuyện này, một phần trong cậu sẽ bị lung lay. Cậu đã xem xét trường hợp tồi tệ nhất là chạy trốn với thanh kiếm và bán nó. Nhưng cậu thấy không có người chơi nào đủ trình độ để sử dụng thanh kiếm và cậu sẽ không có cơ hội trốn thoát nếu cậu bán nó. Những người chơi trên đường phố vẫy tay chào đón Whit. Lãnh chúa Whit đã trở lại. Hoan hô chúc mừng lãnh chúa của Morata Whit. Những người chơi nhiệt liệt chào đón. Khi Whit bay qua những túp lều, người chơi la lớn tiếng. Grasporis, Grasporis, dân làng cũng lịch sự dương cung. Uy ba, hãy bay thẳng về phía nhà thờ của giáo hội Lắc. Quái, mệt mỏi sau chuyến bay đường dài, Wyvern bắt đôi cánh của mình bay về phía nhà thờ giáo hội Lắc. Tôi đến để gặp giám mục, từ tầng thượng của giáo hội Lắc Whit gọi những paladin ở dưới. Uy, ba hạ cánh ngay trên sân thượng rộng của nhà thờ. Ồ, đó là lãnh chúa đáng kính của Morata. Tôi sẽ dẫn ngài đi gặp trực tiếp giám mục, các paladin lịch sự và nhã nhặn. Đó là ảnh hưởng mạnh mẽ của điểm phim ở những nơi như Morata, lãnh thổ của Whit và là nơi bắt đầu của những cuộc phiêu lưu của cậu. So với những nơi xa xôi khác, sự ảnh hưởng của điểm phim phụ thuộc vào level. Whit được các paladin hộ tống đến phòng riêng của giám mục ở trong nhà thờ. Nhờ vào sự lãnh đạo của ngài, Morata ngày càng phát triển. Đó là lần đầu tiên Whit gặp giám mục. Không có gì, tất cả là nhờ vào sự chăm chỉ của người dân và binh lính. Tôi rất may mắn vì tôi chỉ hỗ trợ một ít nữa thôi. Những lời khiêm tốn chỉ là câu nói cửa miệng. Sau khi bôi trơn miệng lưỡi của mình, Whit tiếp tục. Tôi đã đi nhiều nơi như một nhà thám hiểm để khám phá những điều mình chưa biết. Nhờ đó, tôi có một vài điều muốn báo cho giáo hội Lắc. Ngài đến để trình báo một phát hiện mới. Chúng tôi hoàn toàn hoan nghênh điều đó. Ngài trở về từ đâu vậy? Whit có thể thuật lại phát hiện này ở lâu đài của lãnh chúa. Nhưng nếu làm vậy cậu sẽ phải trả một khoản bồi thường. Thay vì rút tiền túi của mình, cậu quyết định nói điều đó cho giáo hội Lắc. Tôi trở về từ vùng đất Las Phalanh, nơi mà từ lâu chưa có bất kỳ ai đặt chân đến. Nếu cậu báo điều này cho nữ thần của trái đất mai, cậu có thể kiếm nhiều điểm đóng góp và danh tiếng hơn. Nhưng thông qua việc báo cáo cho giáo hội Lắc, Morata sẽ phát triển hơn và có được nhiều lợi ích hơn. Las Phalanh, thật khó để tin rằng ngài đã trở về từ một vùng đất chỉ có trong truyền thuyết. Đây là hòn đá tôi mang về từ Las Phalanh. Whit đưa một mảnh nham thạch cứng cho giám mục xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Đức Giám Mục sử dụng ma thuật thánh để phân tích mảnh đá, ông ấy đã gật đầu. Ánh sáng của giáo hội Lắc tỏa sáng ở những nơi trên lục địa mà con người chưa từng đặt chân tới. Mảnh đá này chắc chắn từ Las Phalanh. Chúc mừng ngài trở về từ một chuyến phiêu lưu thành công đến nơi chưa một ai biết đến. Đinh, bạn đã báo cáo về phát hiện trên hòn đảo Las Phalanh với giáo hội Lắc. Điều mà giáo hội Lắc quan tâm hơn cả là nghĩa vụ thiêng liêng đem lại công bằng cho lục địa. Mặc dù Las Phalanh không phải là mối quan tâm lớn đối với họ, nhưng bằng việc gia tăng sự nhiệt tình của họ đối với các cuộc phiêu lưu, bạn sẽ được thưởng hậu hĩnh. Phêm tăng 850 điểm, điểm đóng góp cho giáo hội Lắc tăng 192 điểm. Bạn có thể kiểm tra điểm đóng góp cho các giáo hội ở phần tôn giáo. Tổng số điểm đóng góp cho giáo hội Lắc 315. Quýt, vì là một lãnh chúa chỉ kiếm được một ít điểm đóng góp cho những giáo hội chỉ có ở Morata. Khi dân số đông hơn, số lượng binh sĩ được đào tạo sẽ tăng lên, lũ quái vật xung quanh sẽ ít đi, nhiệm vụ hoàn thành Quýt sẽ kiếm được một ít điểm đóng góp. Điều này có thể được xem như một đặc ân cho lãnh chúa, nhưng thậm chí giáo hội Lắc không cần phải trả tiền đất hay bất cứ khoản thuế nào khác. Thậm chí sau đó giáo hội còn cung cấp các mệnh lệnh công khai, hỗ trợ cho các paladin, thay đổi class và nhiệm vụ, mỗi vị lãnh chúa chỉ nghĩ đến điều họ cho là quan trọng. Ngoài ra, tôi còn phát hiện ra một số thứ. Quýt báo cáo tất cả những điều cậu đã phát hiện trên đường đến Las Phalanh, tháp điêu khắc và các hầm ngục. Cậu làm tăng điểm fame và đóng góp nhờ việc báo cáo về các nàng tiên cá, lũ quái vật và các đặc điểm địa lý riêng biệt. Phết tăng 9 điểm, Caric tăng 6 điểm, Strength và IT mỗi thứ tăng 2 điểm. Có rất nhiều nơi cậu đã ghé qua như Grappas, Vương quốc Vampire Todium, dòng sông Lamentation, nhưng cậu chỉ báo cáo về Lasfa. Anh, điều này là bởi vì giáo hội sẽ sử dụng thông tin đó, cử các paladin đi và giao nhiệm vụ cho những người chơi khác để thu hồi đất. Có một hầm ngục mới xuất hiện gần Morata, theo như đánh giá của giáo hội thì nó có vẻ nguy hiểm. Chúng tôi đang có kế hoạch gửi các paladin đến tiêu diệt toàn bộ lũ quái vật và không biết là những binh lính của Morata có thể hợp tác với chúng tôi trong chuyện này không? Sử dụng quyền lãnh chúa của mình để chỉ huy binh lính kết hợp với giáo hội Lắc quét sạch hầm ngục. Nai và binh lính sẽ được gửi đi và một nhiệm vụ sẽ được tạo ra. Tất nhiên rồi, Quýt thậm chí chấp nhận lời kêu gọi của họ. Lính ở Morata không được đào tạo đúng cách hoặc chưa đủ level để sử dụng. Thông qua sự đầu tư này vào sức mạnh quân sự, binh lính sẽ được tái trang bị vũ khí và tấn công quái vật tốt hơn. Còn một lý do đặc biệt nữa để tôi tới đây. Đây là lúc để Quýt bộc lộ lý do quan trọng nhất cậu đến giáo hội Lắc. Môi cậu run lên vì căng thẳng. Cậu biết sẽ rất khó tìm được thanh gươm tốt hơn nếu cậu trả lại thanh gươm của giáo hội Lắc. Bây giờ, tôi đã mang đến bằng chứng về đạo đức và công lý của giáo hội Lắc. Cậu rút thanh gươm của giáo hội Lắc từ ba lô và đưa nó cho giám mục. Tim dịch đéo cần tên, Chen, Đài Trang, Edit, Irenigma, Cách Chương.